Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 582 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail. Tập 581 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Vinh Lam, bạn Lê Quang và bạn Quách Ngọc Trung các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cà Mau và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra ở bên gia đình của bạn. Thì bạn kể rằng đó là nhà của bạn ở Đầm Dơi, mà do là gia đình bạn ở đây nhiều đời lắm rồi, cho nên nó là xung quanh hàng xóm láng giềng toàn là bà con không à các bạn. Thí dụ như nhà của ngoại bạn chính giữa đi ha, thì dòng dòng đó ha là có nhà của dì của cậu bạn nè. Thì ông bà ngoại của bạn có 12 người con, nhưng mà cái người cậu chính của bạn là từ nhỏ đó là tự nhiên cậu chính bệnh. Mà lúc đó ông bà ngoại có đưa đi bệnh viện để mà khám, nhưng mà bác sĩ khám không có ra bệnh. Mà lúc đó cậu bệnh nặng dữ lắm nha. Thì ông bà ngoại có đem cậu chính về mà buồn dữ lắm. Thì trong xóm của ông bà ngoại lúc bấy giờ là có một cái ông. Ông này á, là ông là thầy Pháp các bạn. Thì khi mà ông nghe cậu chính bệnh vậy đó là ông có qua ông kiếm ông bà ngoại của bạn. Và sau đó ông nói rằng á, là cậu chính của bạn á, là bệnh về phần âm, chứ đâu phải là bệnh bình thường đâu mà đem đi bệnh viện. Thì ổng mới nói là bây giờ nghe lời tôi cho hai cái món đồ này, làm theo lời tôi là nó hết bệnh nè. Thì ổng mới cho bà ngoại á là một cái miếng vải màu đỏ và một cái cục gỗ, mà cái cục gỗ này á là giống như có khắc hình con chim đại bàng á. Và ổng kêu đem hai cái món đồ này để lên trên bàn thờ tổ tiên cửu quyền trong gia đình đi, là nó hết bệnh thôi. Thì lúc đó là do có bệnh giới tứ phương, ông bà ngoại cũng là thử làm các bạn. Thì khi mà để hai cái món đồ đó lên ha, tự nhiên là cậu chính hết bệnh. Mà từ cái lúc mà cậu hết bệnh ha, từ lúc đó cho tới tận sau này khi mà lớn lên ha, cái lúc mà cậu có vợ luôn, là cậu có một cái khả năng rằng có thể cho mượn xác. Và những người trong tổ tiên cửu quyền gia đình của bạn á là đã về và nhập vô trong xác của cậu để mà nói chuyện với lại gia đình các bạn. Thì trong cái khoảng thời gian hả là nhiều năm đó đó, là gia đình bạn làm ăn rất là được. Bạn nói rằng do là nhiều khi có cái chuyện gì hả là khúc mắc nè, rồi có chuyện gì không giải quyết được, hay là có cái chuyện gì hả là muốn cái gì ha, là chỉ việc hả là khấn vái xong rồi á là tới ngày á là gia đình tổ tiên á là sẽ nhập vào trong cái thể xác của cậu á, rồi sau đó sẽ nói chuyện với gia đình rồi chỉ dẫn này nọ kia. Cho nên đó là gia đình bạn làm ăn được dữ lắm, nhưng mà chỉ có hả là những hả là người mà trong cửu quyền mới vô trong thân xác của cậu thôi, còn người ngoài không có vô nha các bạn. Thì cho tới khi mà cậu chính của bạn lớn lên rồi thì cậu chính lấy vợ, mà cái lúc lấy vợ cũng vậy, cứ mỗi tháng lần vậy đó. Xong rồi tới khi mà mợ bạn có thai, mợ bạn sinh con nha, thì do là phụ nữ mà, cho nên đó là bình thường mà sinh con thì hay về bên nhà mẹ đẻ để mà mẹ đẻ có thể chăm sóc dễ hơn á. Thì lúc đó là mợ có về bên đó, nhưng mà mợ đi bằng xuồng nha các bạn. Thì khi mà đi á là mợ không có gì hết, bình thường lắm. Cái đoạn đường đi cũng vậy, không có gì. Nhưng khi mà lên tới nhà của mẹ mợ rồi, cái tự nhiên mợ giống như một cái người khác vậy đó. Đưa cháu qua để mà cho mợ cho bú ha, cái tự nhiên mợ không cho. Mà cứ đưa lại gần á là mợ cứ muốn cắn đứa nhỏ không à. Cho nên á là không có dám đưa đứa nhỏ lại gần. Mà ai mà lại gần mợ để mà coi mợ làm sao á là mợ chụp người ta, mợ cắn người ta đến nỗi chảy máu luôn. Và lúc đó mợ giống như là một cái người khác, mà do là cậu chính của bạn thì mắc đi làm không có đưa đi được các bạn, thành ra là cũng chưa có biết. Thì bên này á là mợ như là cái một cái người khác, ai lại gần là mợ cắn mợ la quá trời luôn. Cho nên là bên gia đình của mợ á là mới xúm lại kìm mợ và cột mợ lại. Và khi mà cột mợ lại nha, mợ la quá trời la, mợ liếc qua liếc lại, mợ la sùm hết. Rồi sau đó từ từ cái không la nữa, rồi từ từ cái giống như ngất xỉu luôn. Cho tới khi tỉnh lại thì hoàn toàn không biết gì nó, ủa sao tự nhiên chói con vậy? Trời sao tự nhiên chói con, tháo con ra để con còn cho con bú nữa. Lúc đó em bé khóc quá trời, mà nói trời ơi tháo ra để cho con bú, nó khóc quá trời kìa. Thì lúc đó là người nhà cũng tháo ra. Tháo ra thì mọi cũng cho con bú bình thường, giống như hoàn toàn không nhớ gì tới cái chuyện mới nãy các bạn. Nhưng mà một hồi sau lại tiếp tục như vậy, giống như lên cơn vậy đó. Thì mọi người lại giật đứa nhỏ ra, tại vì mợ cứ hả là định cắn đứa nhỏ không à. Mợ quậy quá trời quậy, cho nên á là người nhà ở bên mẹ của mợ á là đã nhắn với cậu, kêu cậu là về gấp. Thì cái lúc mà cậu chạy về, cậu chạy qua bên đây ha, cái hả là lúc này á là mợ đang bị cột lại rồi. Mà cái lúc mà cậu vừa bước vô á, cái mợ liếc cậu, liếc thì ghê lắm. Xong cái hả là mợ la lên, mợ nói rằng á là mày á, mày đừng có tưởng mày ngon, mày đừng có tưởng rằng á là mày đem cổ quyền gia đình mày lại đây là tao sợ đâu nha, tao không có sợ đâu, tao bắt con mày luôn nha. Mà la sầm các bạn, thì lúc đó là cậu dờn nha, giống cậu cũng không biết lý do luôn. Xong cái cậu mới lại cậu thắp nhang cho bàn thờ ở bên hả là nhà vợ đó nha. Xong rồi á, là cậu mới nói với lại mẹ của mợ rằng á, là má ơi, má cho con đem vợ con về bển để con coi coi nó làm sao. Thì á, là mẹ vợ của cậu cũng đồng ý. Thì bắt đầu lại chở mợ về bên đây là cũng đưa đi bằng xuồng. Nhưng mà lúc đó mợ quậy đến nỗi mà cột mợ rồi nha. Mà không có thể nào mà để cho mợ ngồi một mình được các bạn. Trên xuồng á, là phải ba bốn người súng trấn lại. Tại vì mợ của bạn á, là cứ muốn nhảy xuống sông không à. Tại vì đi bằng xuồng mà phải trấn giữ lại. Mà cái lúc mà đưa về tới nhà rồi á thì bà ngoại của bạn mới kêu rằng do là nhà của bà ngoại với lại nhà của cậu chính là sát bên nhau luôn, nhưng mà ngoại kêu rằng á là đem nó qua bên đây đi, tại vì bên nhà mình nó là có bàn thờ cửu quyền, bên con không có bàn thờ, thôi đem nó qua đây đi con. Thì lúc đó là đem mợ qua bên đây ở, đem mợ qua đây ở. Và tới cái ngày mà cửu quyền về các bạn, thì cửu quyền nói rằng đó là cho nó ở bên đây 2 tháng đi, rồi hãy cho nó quay về bên kia ở. Thì trong suốt 2 tháng đó là có lúc thì mợ lên cơn, có lúc không lên cơn, trong suốt 2 tháng rồi từ từ cái hết là hết dần các bạn, và không còn bị nữa. Qua khỏi 2 tháng rồi đó là mợ trở lại bình thường rồi, không có gì hết, cho nên lại dọn qua bên nhà ở bên kia ở. Thì khi mà qua bên nhà ở cũng bình thường trong suốt khoảng thời gian đó, cho tới khi mà mợ mang thai đứa thứ hai nha, là cũng bình thường luôn, cũng bình thường luôn các bạn. Nhưng cho tới khi mà mợ sinh con á, thì cái lần này á là mợ sinh ở trên trạm xá đó. Nhưng mà ngoại thì ngoại sợ, ngoại lo rằng á là bây giờ nếu mà sinh mà đưa về bên kia nữa thì lỡ mắc công bị giống như cái lần rồi đứa thứ nhất. Cho nên đó là ngoại nói rằng á là thôi, là thí dụ như trạm xá người ta cho về á thì đưa thẳng về bên ngoại luôn, chứ không có cho qua bên nhà mẹ đẻ của mợ nữa, sợ rằng bị tiếp. Nhưng mà do là cái sức khỏe của mợ lúc đó có vấn đề, cho nên nó là trạm xá người ta kêu nằm lại 3 ngày đi rồi hả về. Thì khi mà nằm lại trạm xá thì lúc đó là có cái người dì thứ sáu với lại cái người dì thứ 10 của bạn á là lên đó để mà nuôi đẻ các bạn. Thì cái lúc đó nha, hôm đó là cậu của bạn đi về lấy đồ, thì cái người dì thứ sáu á là đi vô thì thấy mợ đang nằm nói chuyện bình thường vậy đó ha. Xong cái hả là mợ mới nói rằng á là chị lấy cho em miếng nước, em khát nước quá. Thì lúc đó là người dì thứ sáu mới lấy, nhưng mà lúc đó lại hết cái nước sôi rồi, cho nên nó là hả dì thứ sáu mới nói với mợ rằng á là em nằm đây đi để chị ra ngoài kia chị mua nước sôi, chứ giờ hết rồi không có pha nước ấm cho em uống được, mới đẻ phải uống nước ấm. Thì bắt đầu á là mợ cũng gật gật đầu. Xong rồi ha, đi ra thì có hả là cái người dì thứ 10 thì đang ngủ ở ngoài, đang ngủ ở ngoài trên cái bố ngoại các bạn. Thì ra dì thứ sáu thấy dì 10 ngủ cũng kêu, định rằng mình ra ngoài kia mình mua nước cái mình vô liền mà. Nhưng khi mà mua nước vô cái tự nhiên á là vô tới cửa phòng thì thấy rằng á là mợ ngồi dậy, mà trong khi hả là mới nãy thì nằm, bây giờ ngồi các bạn. Nhưng mà ngồi á, cái dì thứ sáu hỏi em sao vậy, sao ngồi vậy, không nằm nghỉ đi. Nhưng mà mợ không trả lời, mợ không trả lời mà mợ cứ ngồi mợ cười. Mợ cười mà cái nụ cười của mợ với lại cái gương mặt của mợ kỳ lắm, nó không có như bình thường. Cho nên nó là dì thứ sáu nghi, chết rồi, không lẽ nó bị nhập nữa trời. Xong cái dì thứ sáu để nước đó mới dòng ra, mới dòng ra kêu cái người dì thứ 10 đang ngủ ngoài kia, nói mày dậy dậy. Thì dì 10 dậy hỏi sao vậy chị, trời mệt muốn chết. Thì dì thứ sáu nói mày dậy, mày gọi điện mày kêu thằng Chính đi, mày kêu thằng Chính vô liền đi chứ hả, không được rồi. Thì gì thứ xe 10 này mới hỏi sao kêu nó hả, ảnh mới vừa về hả là đáy đồ mà kêu gì. Thì về sáng nói á là kêu đi, hình như nó bị nhập nữa rồi, hình như con vợ nó bị nhập nữa rồi, mày lẹ mày gọi điện xong rồi mày vô mày giữ nó với tao. Bắt đầu á là về thứ sáu chạy vô thì thấy rằng mợ đã ẵm đứa nhỏ nào rồi các bạn, tại vì bình thường á là đẻ xong là để đứa nhỏ kế bên đúng không, nhưng mà mới nãy về thứ sáu không có thấy mợ ẵm đứa nhỏ mà bây giờ thấy ẵm đứa nhỏ rồi. Khi mà vô thấy cái mặt mợ kỳ lắm, xong cái dì sáu mới nói hả là em đưa cháu đây chị ẵm cho, đưa cháu đây chị ẵm cho. Rồi ngồi dì mười chạy vô nữa, mà lúc này mợ đang ẵm đứa nhỏ mà cái lỗ mũi của nó các bạn là mợ ập vô trong người của mợ giống như nó bị ngợp mà nó khóc á, khóc quá trời, nó khóc ngặt ngặt luôn. Thì lúc đó là hai người này mới nhào vô, mới nhào vô nói rằng là đây để hả là chị ảnh cho. Dì mười thì nói để em ảnh cho, để em ảnh cho chị cho bú xong rồi chị nằm chị nghỉ đi em ảnh cho. Nhưng mà mợ không chịu nha, mợ nói rằng á là trời ơi trời, làm gì kỳ, mấy người này làm gì kỳ vậy, à, con tôi thì tôi ảnh tôi cho bú chứ tự nhiên làm gì kỳ vậy, làm gì kỳ vậy. Mà trong khi ảnh đứa nhỏ mà các bạn biết hả, ẵm mà ôm sát cái lỗ mũi nó ép vô giống như nó thở không được mà nó khóc sầm hết. Trời ơi giằng co các bạn, giằng co quá trời luôn. Thì hên sao lúc này cậu chạy vô, cậu chạy vô thì khi mà cậu chạy vô cái tự nhiên mợ thấy cậu cái mợ ngất xỉu ra, ngất xỉu ra. Và lúc đó nha là ngủ cho tới sáng ngày hôm sau luôn, cho tới sáng hôm sau mợ tỉnh dậy mợ la quá rồi, mợ gào mợ thét mợ la quá trời la luôn. Thì lúc đó hả là gia đình của bạn á mới nói rằng rồi vậy là mợ bị vong nhập nữa. Nhưng ở bên nhà của mợ á, thì có một cái ông bác, ông này á là có vẻ giống như là giống như có chức có quyền ở bên cái nhà đó đó, mà cái ông này á thì ổng không có tin cái chuyện tâm linh, cho nên á là ổng nhất đức ổng nhất định ổng không có tin rằng á là mợ bị ma nhập, mà ổng nói rằng á là mợ bị trầm cảm sau sinh thôi chứ không phải bị ma nhập gì đâu. Bây giờ á là hả tao không có cho ai mà đem nó đi đâu hết trơn á, bây giờ phải đưa nó đi lên trên bệnh viện trên Cà Mau á để mà cho bác sĩ khám coi coi người ta khám coi nó có bị hả là bệnh hả là trầm cảm sau sinh. Thì ai nói cũng được, mà cái ông này cái chức của ông cũng lớn nữa thì cũng phải nghe lời, nghe lời. Thì khi mà mợ la làng la ló thì ổng cũng hả là cho mấy người trong dòng họ là giữ mợ đem mợ đi lên trên bệnh viện trên Cà Mau á. Thì vô đó bác sĩ người ta nói rằng mợ bị tâm thần các bạn, nói rằng mợ bị tâm thần, thành ra là người ta cho bác sĩ cho mợ vô trong khoa tâm thần để mà nằm. Mà mỗi lần mà mợ lên cơn mợ la quá trời la đó thì người ta lại tiêm thuốc, người ta chích để cho mợ ngủ mợ không biết gì hết. Cứ mỗi lần mà mợ lên cơn á là bác sĩ y tá người ta chích để cho mợ ngủ. Còn trong cái khoảng thời gian đó thì cậu Chính của bạn cũng có vô, nhưng mà do là vừa đi làm nè rồi có con nhỏ hai đứa nữa, cho nên nó là có lúc chăm thì mợ không có, lúc mà chăm á thì cậu không có vô để mà nuôi mợ, thì để cho gia đình ở bên mợ á là nuôi mợ các bạn. Thì hôm đó là tự nhiên mợ tỉnh, mợ tỉnh á thì mợ mới nói với lại cái người bác đó, nói rằng bác ơi bác kêu anh Hải á là vô đây để con nói chuyện với anh Hải đi, con không có bị bệnh. Thì á là do là cậu đang mắc giữ cháu mà con hôm đó bệnh nữa cho nên không vô liền được, cho nên nó là mợ mới kêu rằng á là thôi bác lấy điện thoại bác gọi cho anh Hải để con nói chuyện với ảnh. Thì khi mà nói chuyện điện thoại ha thì mợ mới nói với lại cậu của bạn rằng á là anh ơi anh em có bệnh, em có bệnh đâu anh làm ơn hả anh hả cho hả nói gia đình cho em về đi, em có bệnh gì đâu, em có bị bệnh tâm thần, em nhớ con quá à, em nhớ con quá cho em về đi anh. Mà nói quá trời luôn, nói quá trời luôn, cho nên hả là cậu cũng biết làm sao rồi bà ngoại cũng biết làm sao, cho nên nó là mới đi coi thầy. Thì khi mà đi coi thầy nha các bạn thì lúc đó ông thầy ông nói rằng cái nghiệp của cậu đó là cái nghiệp của cậu, gia đình phải chịu, là tại vì cậu của bạn có cái khả năng là có thể cho những cái người âm nhập vào trong cơ thể, nhưng mà từ nào tới giờ bao nhiêu năm nay cậu không có để cho người ngoài nhập, mà cậu chỉ cho người trong nhà, người trong hả là tổ tiên của gia đình của bạn á là vô thôi, còn ngoài ra người ngoài á là muốn nhập vô cậu không cho nên á là bây giờ á là những cái người đó người ta ghét cậu, những cái vong hồn khác người ta muốn vô mà cậu không cho các bạn, thì thành ra người ta ghét cậu người ta phá vậy đó. Còn riêng cái người mợ của cậu là có một cái vong nữ theo, mà cái vong nữ này là cái vong nữ chết đuối ở trên cái đoạn sông mà từ nhà của cậu á, với mợ á, mà về nhà của mẹ đẻ của mợ, chết ở trên cái đoạn sông đó. Mà cái cô đó chết á, là đang mang thai nữa, cho nên hả là cái cô đó khi mà thấy mợ đi ngang, rồi cộng với lại ghét cậu nữa, rồi cộng là do là mợ mới sinh con, thành ra là cái vía của mợ rất là yếu, cơ thể mợ yếu dữ lắm, nên cho nên cái cô đó muốn theo và muốn bắt đứa nhỏ đi các bạn. Thì gia đình mới hỏi rằng bây giờ phải làm sao, thì ông thầy nói á là bây giờ á là về cái phần mà cái vong của cô đó thì ông thầy sẽ có cách cúng kiến để mà đem cô đó đi cho cô đó vô chùa để mau được siêu thoát, mau được đầu thai. Còn riêng về cái vấn đề của cậu á thì cậu bây giờ phải lấy cái tấm vải từ bao nhiêu năm nha các bạn, từ cái lúc cậu còn nhỏ cho tới cái lúc mà thời điểm đó là cái miếng vải và cái cục gỗ đó vẫn còn nằm trên bàn thờ bên nhà của bà ngoại, ông ngoại. Thì ông thầy kêu rằng á là bây giờ phải đem hai cái món đồ đó xuống, cái miếng vải đó với lại cái cục gỗ đó đem xuống và đốt đi. Và khi mà đốt đi rồi á thì cậu sẽ không còn cái khả năng để cho người ta nhập vô nữa. Thì lúc đó thì mới hết cái nghiệp này thôi. Thì ông thầy cũng làm giúp các bạn, và khi mà đốt đi rồi á thì cậu đâu còn ai nhập vô nữa, cho nên á là về cái vấn đề sau này gia đình của bạn nói rằng á là do từ hồi đó giờ là có tổ tiên hỗ trợ, các bạn có việc gì là muốn hỏi là về là hỏi thôi, còn bây giờ là không muốn hỏi, là không có ai để mà hỏi nữa, không có hỏi được nữa, cho nên đó là cũng về cái vấn đề đó là không có ổn nữa đó, gia đình cũng phải tự lo liệu. Nhưng mà ông thầy á là cũng có lên trên chỗ bệnh viện, xong rồi lên ngay chỗ cái sông á, cái đoạn đường sông đó đó, rồi cúng cho cái cô đó, cúng cho cái vong đó, kêu vong đó đi. Thì bắt đầu từ đó là mợ của bạn hết bệnh luôn, không còn vấn đề gì nữa, bác sĩ nói khỏe rồi cho về. Nhưng thật sự mợ không hề bị tâm thần mà bị cái vong cô đó theo các bạn. Thì đây là cái câu chuyện á, là đầu tiên của bạn gửi về cho Thi, và cũng từ đó là cậu cũng hết cái khả năng là được những người trong gia đình không còn nhập vào nữa các bạn nha. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này ngắn thôi, câu chuyện này kể về cái chết của cậu Năm, còn là cậu ruột của bạn, là anh của hả là cậu Chín mới nãy đó. Thì cậu chết ngay ngày 30 Tết năm 2008. Thì hôm đó đó là cậu đi chợ, và cái lúc mà về mà đi lại bằng xuồng nha các bạn. Thì cái lúc mà về đã bị cao tốc đụng, quẹo cái cua bị cao tốc đụng, mà cái xuồng này, cái tàu này nó không có lật. Nhưng mà cậu lại bị té. Mà trong khi cậu Năm của bạn bình thường bơi lội rất là giỏi nha, nhưng mà cái lúc té hả là mất tiêu luôn, kiếm hoài không có cái xác. Mà cái đoạn sông đó đó là trong một năm đó ha là có mấy người chết ngay cái đoạn đó rồi, kiếm từ sáng đến chiều luôn không có các bạn. Thì cậu Chính của bạn, cái cậu mới nãy đó, cậu Chính đó là mới thắp nhang khấn vái bàn thờ tổ tiên đó, nói rằng đó là để cho con ra, à, con lặn con mò con kiếm được anh con, xin phù hộ cho tìm được anh con vậy đó. Thì khi mà cậu Chính ra nha, là sau này cậu Chính về cậu Chính kể á, là cái lúc mà ra thì ngay cái chỗ mà cậu Năm bạn té xuống á, thì bờ trên bờ các bạn là cậu thấy quá trời người, mà không phải là người sống đâu nha, mà là người chết mà ngồi ở trên hai cái bờ sông quá trời luôn, mà ngồi dòm xuống sông vậy đó. Thì cậu thấy rằng á là người ta quần áo rách rưới hết trơn à, cậu nhìn thấy cái cậu mới thắp nhang cậu khấn vái, cậu nói á là xin những cái vong mà đang vất vưởng ở đây á là cho con á là tìm được anh con. Đà, rồi xong mà sau khi tìm được anh con rồi thì con sẽ lập một cái miếu để cho mọi người có thể trú vào và người khác có thể cúng kiến thì mọi người mới có ăn có uống vậy đó. Thì sau khi mà thắp nhang khấn vái xong, 5 phút sau tìm được các bạn, mà trong khi từ sáng cho tới chiều tìm được, mà cái lúc mà khấn vái mấy người đó xong rồi cái tự nhiên tìm được, rồi sau đó là đem về ma chay ha. Xong rồi cậu với lại gia đình của bạn cũng giữ đúng cái lời hứa là ra ngay cái chỗ đó lập một cái miếu. Thì hả là những cái vong đó là do người ta chết mà gia đình người ta không có mời thầy để mà rước vong về các bạn, cho nên người ta không biết đường về, người ta cứ vất vơ vất vưởng ở đó. Cậu nói rằng vất vơ vất vưởng ở đó để mà xem người nào mà hợp á đi ngang á là hả khiến cho có tai nạn xảy ra để mà bắt vong bắt hồn người ta. Thì đó là cái câu chuyện ngắn thứ hai. Và cái câu chuyện ngắn thứ ba là do chính bạn trải qua. Thì có một lần đó là bạn đi làm về, mà hôm đó thì bạn phải tăng ca, mà do là cái chỗ làm của bạn với lại nhà của bạn lại gần nhau, cho nên đó là bạn đi xe bạn đi bộ không à. Thì hôm đó là tăng ca tới 10 giờ đêm luôn mới được về, mà trên đường về nha là đi qua toàn là cây cối không các bạn. Thì cái lúc đang đi á là một bên đó là có nhà, một bên á là sông, nhưng mà dạng như là thí dụ như nhà người ta không có sát mặt đường đâu, mà thí dụ như đây là cái cổng nhà, nguyên một cái khoảng sông rồi nhà người ta thụt xuống tuốt vô trong ha, ở ngoài đây là cây cối còn bên đây là sông vậy đó, thì bạn diễn tả vậy đó ha. Thì bạn nói em đang đi vậy đó, tự nhiên em thấy có cái người, mà cái người này đứng dưới sông á, mà đứng mà giống như là cái phân nửa người á là ở dưới sông, còn phân nửa người là em thấy, mà em thấy rõ ràng mặc một cái áo trắng nhất, mà cái áo giống như nó ánh dạ quang lên đó các bạn. Thì lúc đầu em mới nhìn á, em cứ tưởng rằng người ta đặt lưới hay là đang làm cái gì dưới sông, đang bắt cá dưới sông thôi, nhưng mà ngồi nhìn lại thì em nói ủa giờ này khuya 10 giờ, 10 giờ mấy rồi, với lại ai mà đi đặt lưới mà mặc cái áo gì mà nó chá nó sáng dữ vậy. Cho nên em sợ quá trời niệm Phật em chạy về. Thì đó là một lần bạn thấy. Và thêm một lần nữa thì bạn có một cái vòng phong thủy, mà cái vòng này á là do một cái người bạn của bạn tặng cho bạn các bạn, thì bạn đeo suốt luôn, bạn đeo suốt trên tay luôn, nhưng mà tự nhiên hôm đó cái bạn tháo ra, cái bạn để vô trong cái túi vải, trong cái cặp vải của mình á, bạn quên luôn các bạn. Thì 3 ngày sau cái bạn mới sực nhớ lại, thì bạn mới kiếm, nhưng mà hả không có, tại vì do là mẹ của bạn lấy cái cặp vải này của bạn đi giặt, đi giặt xong cái hả là mấy ngày sau rồi thì bạn mới hỏi mẹ, mẹ lúc mẹ giặt cái cặp này mẹ có thấy cái vòng của con đâu mẹ, thì mẹ bạn nói không, không thấy con, không thấy. Thì bạn mới nghĩ rằng chắc là cái lúc giặt đó là mẹ bạn đã trong cái lúc mà chế nước nó rớt ra rồi, mẹ chế cho nó chạy giống như là nó ấy theo nước nó nên mất luôn rồi vậy đó, thì bạn đinh lên là mất rồi. Cái tự nhiên ha qua ngày mấy ngày sau sáng mẹ bạn kêu, mẹ bạn kêu thì bạn hỏi gì mẹ, thì mẹ nói mẹ đưa cái vòng, phải cái vòng này của con không, thì bạn nói đúng rồi cái vòng của con nè mẹ. Thì mẹ vẫn nói rằng đó là sáng này ra mở cửa sớm, mở cửa nhà các bạn, là khi mở cửa ra là cái vòng nó nằm ngay trước cửa nhà, ngay trước cái thềm cửa nhà luôn, không biết lý do gì sao mà nó lại nằm ngay trước thềm cửa nhà như vậy. Thì bạn nghĩ chợ chợ không lẽ cái dòng linh dữ vậy thôi trời. Thì đó là cái câu chuyện ngắn vậy thôi, nhưng mà về cái vấn đề vòng phong thủy này á, thì Thi muốn chia sẻ với mọi người một cái điều rằng á, là bây giờ thì có rất là nhiều người người ta bán vòng vòng phong thủy rồi chỉ tai chỉ kim chỉ vàng may mắn vậy á. Thì các bạn lên trên Facebook với là trên mạng thì người ta bán rất là nhiều, và có những cái lời quảng cáo rất là hoa mỹ, chẳng hạn như cái vòng này của Thi đi, thì Thi thấy người ta đăng rằng là chỉ cần đeo mấy tháng thôi mà đó có thể hả là kiếm đâu được mấy trăm triệu hay là cả tỷ tỷ mấy, rồi có những cái quảng cáo nó đi xa rời thực tế lắm các bạn. Và người ta hay nói rằng là sơn ở Pháp, ở Campuchia gì đó phải đem đi qua bên đó để sơn, hoặc là chỉ này là chỉ Thái, cho nên cái giá tiền rất là mắc. Cái vấn đề này Thi muốn nói nhiều lắm, nhưng mà thiệt tình đó là Thi thì cái tánh Thi thì có cái gì nói đó, thành ra là khi mà Thi nói ra thì sẽ không có được lòng nhiều người mà bán hàng đâu. Nhưng mà do là Thi tức quá các bạn, cái bản thân của Thi á là Thi thì xài đồ á là bình thường á là cũng không có tệ lắm, nhưng mà thường á là cái tiền của mình làm ra thì mình làm rất là khó khăn, cho nên đó là khi mà mình xài á thì mình cũng phải biết là cái nào nên đúng mình xài đúng cái đó thôi. Thì tánh Thi làm sao các bạn biết không, tất cả các chợ ở trên Sài Gòn này mà chợ nào bán sỉ là Thi cũng biết hết, chợ nào bán sỉ là Thi cũng kinh qua rồi hết, và hầu như đó là khi mà Thi đến cái chỗ đó là Thi mua là Thi nói chuyện mà người ta thích Thi người ta quen Thi luôn. Mà các bạn biết những cái sợi này nè, những cái sợi này người ta bán một cuộn rất là dài, chỉ có giá 20.000 thôi. Thì khi mà các bạn, những cái bạn mà buôn bán người ta mua về thì đương nhiên là mình phải chấp nhận là người ta có lời, người ta bán người ta phải có lời chứ đúng không. Nhưng mà lời á thì cũng lời vừa vừa, lời ít ít vừa phải thôi các bạn. Có nhiều người bán lời quá, giống như một cái vòng như vậy rồi thêm một cái chain nhỏ xíu vàng khè, mà thiệt tình cái chain đó chỉ là vàng si thôi mà bán tới cả triệu, bán tới 500-700 ngàn, thì cái này nó đã quá sức lời. Mà lời kiểu vậy là mình mang nghiệp đó, thì nó thiệt. Nhưng mà thì thấy có nhiều người mua rồi những cái quảng cáo hoa mỹ đó nó không có đúng. Chẳng hạn như là chỉ này là chỉ Thái Lan, chỉ này á, là được đem qua chùa bên Thái để mà thầy xem vào, thầy đọc kinh, thầy tụng vào, cho nên rất là may mắn. Thành ra là cái khoảng thời gian mà mình đeo, mình sẽ tăng cái sự may mắn trong làm ăn, trong kinh doanh của mình thêm vài trăm triệu. Cái đó không tin. Cái đó thì tuyệt đó các bạn đừng bao giờ tin những cái lời quảng cáo đó. Tại vì khi mà các bạn làm ăn đặng được, các bạn gặp may mắn trong cái công việc làm ăn là do cái bản thân các bạn á, là tạo được cái từ thiện. Các bạn có nhiều phước đức từ trong cái khoảng đời này mình tạo được, hoặc là kiếp trước á, là mình đã giúp đỡ được cái gì đó, mình tạo được nhiều cái phước cho mình. Cho nên đó là kiếp này thì mình mới làm ăn mà tốt đặng được, chứ không phải là bởi đeo cái vòng này. Tại vì có nhiều người lầm tưởng rằng á, là trời, từ khi mà em đeo cái vòng này may mắn quá, em kiếm được mấy trăm triệu, hoặc là có những cái dòng hồ ly gì đó. Cái này Thi nói thiệt nha các bạn nghe, rồi thí dụ như bạn đã bán hàng nghe buồn kệ các bạn, nhưng mà cái này Thi nói thẳng luôn, dòng hồ ly gì mà hôm trước á, là trong ban quản trị của Thi á, chụp hình gửi qua cho Thi coi, nó nói trời ơi chế chế coi nè, fanpage gì đó là hả gì dòng hồ ly cho người yêu đang ngoại tình gì đó, cái quay lại chờ yêu em hả một một đêm mấy lần luôn, trời đất ơi hả, là do cái dòng hồ ly này của chế bán cho em nè, linh quá, thật sự không có đâu các bạn. Những cái đó chỉ là lừa đảo mình thôi chứ hoàn toàn không có đâu. Tại vì duyên nghiệp của người đàn ông với người đàn bà đến với nhau là họ có duyên, họ có nợ họ sống với nhau, họ có duyên mà duyên tốt thì họ sống với nhau hạnh phúc. Còn nếu mà quen nhau yêu nhau cái thời gian gặp người khác hết yêu mình rồi đi gặp người khác, đó là họ hết duyên với mình rồi, cho nên tới cái lúc họ phải rời xa mình, chứ không phải là khi mà họ hết duyên mình cái nhờ cái dòng đó cái tự nhiên họ quay lại với mình, hoàn toàn không có chuyện đó, hoàn toàn không có chuyện đó. Những cái lời đó chỉ dẫn dụ các bạn mua hàng người ta. Mua hàng thì đương nhiên người ta bán hàng người ta có lời thiệt, nhưng mà lời vừa vừa ít ít thôi. Đó, thì tuyệt đối nha các bạn, thì thấy rất là nhiều trên mạng á, người ta bán dòng phong thủy, bán mấy triệu bạc, nhưng mà những cái dòng đó nó không có giá trị tới cái mức đó. Tại vì nếu các bạn đã đi kinh qua những cái chỗ bán sỉ, chẳng hạn như các bạn đi đường Hàm Tử đi, các bạn sẽ thấy có rất là nhiều mà người ta bán dòng này dòng kia, đá này đá kia, các bạn vô các bạn thử, các bạn hỏi mua sỉ coi, một cái giá rất là rẻ, bất ngờ có nhiều cái dòng chỉ có 30, 50 ngàn hàng sỉ, nhưng khi mà được qua tay qua cái miệng của họ rồi nó lên 800, 900 ngàn, thì các bạn thấy nó có đáng hay không. Và người ta nói rằng đó là qua Thái để mà tụng được vô, không hề có đâu các bạn đừng tin. Các bạn muốn thật tâm như Thi đeo cái chỉ này, Thi nói thiệt với các bạn, ở trên mạng không có bán đâu, bảo đảm. Tại vì cái này là Thi tự thắt xong rồi Thi tự đem vô trong chùa và mình đeo, giống như là mình đeo và mình luôn có một cái ý nghĩ là à bây giờ cái dòng này nó may mắn nè, cho nên đó là mình đeo á, thì nó sẽ rất là tốt cho mình. Thì những cái ý nghĩ tốt đó đó nó sẽ thu hút các bạn đọc qua cái luật hấp dẫn thì các bạn biết là cái người nào mà mình luôn hả là suy nghĩ lạc quan yêu đời thì lúc đó là những cái hạnh phúc cái niềm vui sẽ đến. Còn cái người nào mà lúc nào cũng ủ dột u sầu chợ sao hôm nay tôi chán đời quá, hôm nay tôi mệt mỏi với cuộc đời quá, thì những người đó luôn luôn gặp cái sự xui rủi họ đến, và xui rủi sẽ đến với cái người đó, là tại vì do cái luật hấp dẫn là do hoàn toàn từ cái ý nghĩ của mình. Thí dụ hôm nay mình nghĩ rằng mình đeo cái vòng đó là may mắn đó, thì thiệt tình là những may mắn đến là do cái ý nghĩ tích cực của mình thu hút những cái hả là năng lượng tốt đến với mình các bạn, chứ không phải là do cái dòng, không phải là do dòng, quan trọng là do cái ý nghĩ của các bạn đó. Cho nên đó là hôm nay Thi muốn chia sẻ với các bạn một cái vấn đề nhỏ vậy thôi. Hy vọng rằng các bạn, tại vì làm việc á, thì cực lắm, mình làm có tiền cực lắm, cho nên mình phải biết sử dụng đồng tiền đúng và biết rằng cái nào đúng cái nào sai, và mình đừng có để cho người ta lừa mình các bạn nha các bạn. Thì cái này là Thi nói thì chia sẻ thôi, còn nếu mà bạn nào mà muốn mua đồ sỉ liên hệ Thi, chợ chỗ nào Thi cũng biết hết, ba cái dòng phong thủy, ba cái đá này đá kia, mặt cẩm thạch rồi đó, các bạn đi ra ngoài Hàm Tử đi, các bạn sẽ thấy rất là nhiều với giá trị khác nhau. Còn những cái sản phẩm thật á, các bạn phải vô trong trung tâm đá quý các bạn mua, nó có cái giấy mà giống như là cái giấy mình người ta soi, người ta coi coi kiểm định cái cục đá đó đó có phải là thiệt hay không, thì những cái chỗ đó mới bán đồ thiệt nha các bạn, chứ ngoài ra trên Facebook thì không an toàn, không an toàn đâu các bạn nha. Thì thôi hôm nay thì nói tới đó đó. Còn các bạn nào mà nghe mà đang bán thì đừng buồn Thi. Tại vì khi mình bán buôn mình cũng vừa vừa, mình nói đừng xạo quá. Mình xạo quá sau này mình có tiền ngay cái lúc đó, nhưng sau này mình cũng được nhiêu đâu các bạn à. Xin lỗi các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Bạn này kể lại á, là do mẹ của bạn trải qua, cũng xảy ra khá lâu rồi. Thì bạn kể rằng á, là hồi đó đó là gia đình của bạn á, là bắt năm tư, là vào năm năm tư thì gia đình đi vô trong Nam này. Thì trong cái thời gian mà ở đây á, là ở xóm của cái gia đình anh này á, là có quen với lại một cái bác đó tên là Phú. Mà bác Phú này á, là có người con trai tên là Luân. Thì anh Luân đó đó là chuyên môn qua bên gia đình của bạn chơi. À, nhiều khi qua đây chơi rồi nhiều khi á, là mượn xe đạp của mẹ bạn đi chỗ này chỗ kia vậy đó. Cho tới khi mà anh Luân con bác Phú này lớn lên rồi thì anh Luân đã gia nhập quân lực Việt Nam Cộng Hòa và chiến đấu ở chiến khu D. Mà khi chiến đấu ở đây ha, xong rồi nhiều khi về phép á, thì anh Luân cũng có qua bên nhà của cái anh này để mà chơi nữa. Thì tự nhiên hôm đó nha, theo cái người dân miền Nam gọi á, là mùa hè đỏ lửa vào năm 1972 đó. Thì hôm đó buổi chiều á, là mẹ của cái anh này á, là chạy xe đạp về. Chạy xe đạp về xong cái hôm đó là cái chống xe nó bị hư các bạn, cho nên đó là mẹ của anh đã dựa nó vô tường, dựa cái chiếc xe đạp vô tường và cột một cái cọng dây rất là chắc để mà tránh trộm cắp á. Thì đêm đó là mẹ anh ngủ, mà trong khi mùa hè mà miền Nam mà là rất là nóng các bạn ha, nhưng mà lúc đó tự nhiên mẹ của anh này lại cảm thấy rằng ở trong phòng á lúc này rất lạnh, lạnh dữ lắm, lạnh thiệt là lạnh, cho nên mẹ của anh mới kéo cái mền mẹ anh đắp và cảm thấy lạ rằng á là ủa sao đang mùa hè đỏ lửa mà tại sao mà lạnh dữ vậy ta. Thì khi mà kéo cái mền đắp tự nhiên thấy có một người, thấy có một bóng người mà lúc đầu mẹ anh không biết ai, cho nên mẹ anh nhìn kỹ hơn thì một hồi sau thì thấy rõ ràng đó là cái anh Luân con của bác Phú hàng xóm. Thì mẹ anh mới dòm và đang định hỏi rằng á là Luân hả cháu đó, nhưng mà không hỏi được các bạn, miệng là cứng ngắc luôn. Thì thấy cái anh Luân đó đó nói rằng á là bác ơi bác, cho con mượn chiếc xe đạp nha bác. Mà khi mà anh Luân này nói xong rồi cái tự nhiên chiếc xe đạp ngã một cái rầm ở ngoài kia các bạn, mà lúc đó anh Luân cũng biến mất tiêu luôn. Cho tới sáng hôm sau á là mẹ anh này đã qua bên nhà bác Phú á, hỏi rằng á là bác Phú hồi hôm á là con em thấy anh thằng Luân nó về vậy đó bác. Thì bác Phú cũng nói rằng á là dạo này không có nghe tin tức của nó, cho nên cũng không biết rằng á là nó còn sống hay đã chết nữa. Thì đúng một tuần lễ sau là được giấy báo về là anh Luân này đã chết các bạn, trong cái lúc chiến đấu đã mất, mà mất ngay đúng cái ngày mà buổi tối hôm mà mẹ của cái anh này đã nhìn thấy anh Luân về mượn chiếc xe đạp. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn luôn. Thôi hôm nay á, là Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Hôm nay không biết làm sao mà Thi bị dị ứng các bạn. Giống như là cái mặt của Thi á, là nó hơi ngứa ngứa, nó hơi rát rát, giống như là cái giống như mình bị dính ớt vậy đó. Mà Thi cũng không biết rằng á, là Thi bị cái gì nữa. Mà Thi lên mạng Thi coi thì người ta nói cái đó giống như là cái hậu khi mà Thi làm răng, giống như mình bị hậu sản vậy đó. Thì hả là cái hậu khi mà mình nha khoa trước đó mình có can thiệp nha khoa, thì tới cái thời điểm này là giống như Thi đang bị dị ứng về cái răng này nè, cho nên nó là Thi cứ ngứa khó chịu dữ lắm, mà không biết bị gì, không biết có bạn nào trong cái mùa này bị vậy không, chứ Thi đã đi khám rồi thì người ta chỉ nói là Thi bị dị ứng bình thường thôi. Không biết rằng có bạn nào bị vậy không. À, nếu mà có cái phương pháp nào mà trị cho nó đỡ đỡ hết ngứa các bạn chỉ cho Thi nha. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 583. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Xin chào!